Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, đánh tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, CMN. Trong sông sinh vật làm sao như thế đáng sợ. Trương Dịch Phong mắng to một tiếng. Xoay người bỏ chạy, vừa trốn vừa dùng không gian lá chắn ngăn cản. Xung quanh có khúc chiết. Trương Dịch Phong căn bản không biết mình ở đâu bên trong. Trong nước khủng bố sinh vật rất nhiều. Một hồi là cá, một hồi là mọc đầy rêu xanh con rùa khổng lồ. Trương Dịch Phong hộc máu nhiều lần. Hống to lớn tiếng gầm gừ truyền tới. Trương Dịch Phong thân hình ngưng trệ một cái. Sắc mặt hiện lên vui mừng. Theo thanh âm truyền tới phương hướng phóng tới. Phịch một tiếng, nước sông nổ tung. Trương Dịch Phong từ trong nước bay lên, rơi vào trên bình đài, còn không cùng hắn đứng vững, chống đỡ cung điện đồng xanh sân thượng đột nhiên lay động. Ken két một tiếng, bình đài trụ gãy lìa, cả tòa cung điện đồng xanh không ngừng trầm xuống, đập xuống đất trong sông, ngay tức thì tung lên sóng gió kinh hoàng, bốn phía đất bùn, giống như cát chảy chi sông, chiếu nghiêng xuống, đem Trương Dịch Phong chôn trong đó. Những thứ cắt này chảy lực trùng kích lớn vô cùng. Trương Dịch Phong không ngừng hộc máu. Nếu như không thể lao ra đất bùn lưu, hắn sẽ bị chôn sống. Đem không gian nguyên năng vận chuyển tới trình độ cao nhất, Trương Dịch Phong hóa vì một đạo mũi tên nhọn, từ bùn lưu trong bay ra. Trương Dịch Phong, trên mặt đất, Đồng Dao, Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tuyết Phong, Quan Diệu Khả, Thi Vương Lam đang theo 7 con cự thú đại chiến. Thế cục tràn ngập nguy cơ. Thấy Trương Dịch Phong, trên mặt 4 người đồng thời buông lỏng một chút. Thứ nguyên 5 chém liên tục. Ba gạo chiều rộng vết nứt không gian từ 7 con cự thú ở giữa xuyên. Qua, cự ngao hạt, ánh sáng bạc thú, thạch nham cá sấu bị vết nứt không gian ảnh hưởng đến. Thân thể xé, huyết dịch tung tóe. Trương Dịch Phong đang muốn tiến lên bổ đao. Một cái lớn chừng quả đấm đen con ve ngăn cản ở trước người. Hai cánh khép lại. Một đạo mỏng như cánh ve gần như trong suốt quang nhận hướng Trương Dịch Phong bay tới. Cấp 7 ve liệt ma. Trương Dịch Phong ánh mắt ngưng trọng. Tiện tay đánh xuống lưỡi hái tử thần. Một cái vết nứt không gian cùng quang nhận đụng vào nhau. Phốc phốc, hai tiếng tan thành mây khói. Đi. Trương Dịch Phong ôm lấy cả người là máu hấp hối Phạm Tuyết Phong phóng lên cao. Đồng Dao bọn họ cũng theo sát. 7 con cự thú thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía đang chuẩn bị len lén chạy trốn Thi Vương Lam. Gầm thét xông tới, Thi Vương Lam gầm thét, nhanh chóng hướng phương xa vội vã đi. 7 con cự thú đuổi tận cùng không buông. Ở mọi người rời đi sau đó, một cổ nồng đậm sương mù đi đôi với hưng phấn hí. Từ dưới đất dâng lên, ngay tức thì bao phủ toàn bộ trấn Lục Hợp. Không biết chuyện chút nào Trương Dịch Phong 5 người bay trở về thành sinh mạng. Thời gian đầu tiên đi bệnh viện, Long Ninh thấy cả người máu rầm rề 5 người. Hoa Dung thất sắc, các người làm sao làm thành như vậy? Trước cho Phạm Tuyết Phong chữa thương, Trương Dịch Phong nhắc nhở. Phạm Tuyết Phong đầu tiên là bị chăn cánh máu hút rộng lượng huyết dịch. Sau đó liên tục bị ánh sáng bạc thứ, thanh lân khỉ bị thương nặng, nếu như không kịp thời cứu chữa, thật có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhận được tin Lưu Cường, Mã Tư Thuần, Bạch Linh bọn họ cũng chạy tới. Dịch Phong, các người, chấm ngoặc kép, cũng chớ nói gì, ra lệnh đội cảnh vệ đề phòng nghiêm ngặt, 24 giờ canh phòng, có tin tức gì lập tức thông báo. Trương Dịch Phong cắt đứt Lưu Cường. Nghiêm túc phân phó nói, mệt mỏi hết sức Trương Dịch Phong đặt mông ngồi dưới đất. Trong cơ thể không gian nguyên năng phun trào, phốc phốc hai tiếng, hai cái ngón trỏ dáng dấp màu bạc sợi tơ, từ trong cơ thể hắn bay ra, tĩnh tĩnh trôi lơ lửng ở trước người. Không có màu bạc sợi tơ ở trong người quấy phá, Trương Dịch Phong cảm giác đã khá nhiều, ánh sáng bạc thứ công kích rất quỷ dị. Mới vừa rồi Trương Dịch Phong không dám toàn lực ra tay. Chính là muốn dùng niệm lực áp chế ngân tuyến. Nếu không lấy niệm lực binh khí uy lực, chưa đến nỗi thảm như vậy. Đồng Dao, Quan Diệu Khả, Hoàng Thiên Tinh lần lượt đem Ngân Tuyến bức ra. Thương thế rất tốt mau. Phạm Tuyết Phong cũng ở đây Long Ninh Diệu Thủ chữa trị xuống bình phục. Lúc này, Trương Dịch Phong mới có thời gian đem phát sinh ở Trấn Lục Hợp sự việc nói cho mọi người. Nghe được Trương Dịch Phong nói Trấn Lục Hợp nhiều hơn 7 đầu thú biến dị. Ngưu Hoành bọn họ sắc mặt cũng rất khó xem. Khắp thành trong phòng bị, Trương Dịch Phong trở lại phủ thành chủ. Cẩn thận tra xem cửa thứ nguyên biến hóa. Cung điện đồng xanh ẩn chứa năng lượng thần bí. Ở lần đầu tiên tiến vào lúc này cửa thứ nguyên liền hấp thu không thiếu. Cho nên lần này cửa thứ nguyên cũng không có thăng cấp. Chẳng qua là trưởng thành trị giá gia tăng đến một nửa. Để cho Trương Dịch Phong rất thất vọng. Di chỉ lục la có thể tu bổ cửa thứ nguyên. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong ánh mắt lóe lên. Trong lòng tránh khỏi tìm Di chỉ lục la ý niệm. Nhưng là Di chỉ lục la ở nơi nào Trương Dịch Phong hoàn toàn không biết. Trấn Lục Hợp Di chỉ lục la hay là vô tình ở giữa dùng đạn năng lượng nổ đi ra ngoài. Có lẽ trên thế giới Di chỉ lục la cứ như vậy mấy cái. Trương Dịch Phong muốn dùng Di chỉ lục la tới thúc đẩy cửa thứ nguyên thăng cấp ý tưởng là không? Thiết thực, thuận theo tự nhiên đi. Thành sinh mạng canh phòng càng ga sần nghiêm. Trong thành người sống sót, người tiến hóa cũng nhận ra được không khí khác thường. Những cái kia đến từ những trụ sở khác thành phố thương đội cũng tạm ngừng trở lại. Tiếp tục lưu lại ở thành sinh mạng. Muốn cùng gió bão đã qua lại trở lại riêng mình căn cứ thành phố. Sau đó một đoạn thời gian, 7 đầu thú biến dị cấp 7 cũng không có tới thành sinh mạng tư chuyện. Để cho Trương Dịch Phong đặc biệt nghi ngờ, Trấn Lục Hợp khoảng cách thành sinh mạng bất quá hơn 10 cây số. Lấy thú biến dị cấp 7 tốc độ rất nhanh là có thể đến. Thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không gặp thú biến dị bỏ ra hiện. Chẳng lẽ chúng rời đi Trấn Lục Hợp liền sao? Cứ việc thú biến dị không có tới. Nhưng Trương Dịch Phong vẫn không có buông lỏng. Ra lệnh đội cảnh vệ đề phòng nghiêm ngặt. Trong phủ thành chủ, Trương Dịch Phong ôm Trương Thiên Dực. Đứa nhỏ ở trong ngực hắn yên lặng ngủ. Cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm không biết nói chút gì. Hoặc giả là đang nằm mơ. Cũng hoặc giả là đang tưởng niệm mẹ Triệu Thanh Mạn. Mỗi lần thấy bé Thiên Dực, Trương Dịch Phong trong lòng liền không tự chủ được dâng lên tí tí áy náy. Để cho đứa bé như vậy mất đi mẹ, thật quá tàn khốc, bà nhất định sẽ đem mẹ cứu sống. Nhất định, Trương Dịch Phong nhẹ giọng nói. Ta tin tưởng ngươi, một bàn tay khoác lên Trương Dịch Phong bả vai. Rồi sau đó một cái thân thể mềm mại, liền từ phía sau dính vào. Ngửi mùi thơm quen thuộc, Trương Dịch Phong buông lỏng toàn thân. Tựa vào nàng mượt mà trên ngực, oanh ngắn ngủi ấm áp thời gian. Chớp mắt rồi biến mất. To lớn tiếng nổ truyền tới. Trương Dịch Phong thông suốt đứng dậy. Đem trong ngực đứa trẻ thả vào Bạch Linh trong tay. Ánh mắt lạnh như băng nói. Người chăm sóc kỹ Thiên Dực. Ta đi ra ngoài xem. Cẩn thận, chú hai. Ngây ngô tiếng trẻ nhỏ vang lên. Mã Tư Thuần ăn mặc màu trắng áo thun. Giặt nước trắng quần jean ngắn. Bước hai cái chân trắng đi tới. Sau lưng đôi đuôi ngựa nhẹ nhàng chập chờn. Hiện ra hết thanh xuân lung linh. Tư Thuần, người cũng lưu lại. Đồng Dao khuyến cáo từ bên tai. Mã Tư Thuần trong cơ thể hủy diệt gen quá bá đạo. Tiếp tục sử dụng hủy diệt lực sẽ đối với Mã Tư Thuần tạo thành hậu quả dạng gì? Cũng không ai biết. Cho nên, Trương Dịch Phong tận lực không để cho nàng ra tay. Nhưng mà, Mã Tư Thuần cũng không cảm kích. Nhỏ nắm tay Trương Dịch Phong vạt áo. Đen trắng rõ ràng con ngươi trong, toát ra nồng nặc trông đợi. Không biết tại sao, thấy nàng ánh mắt, Trương Dịch Phong lòng đột nhiên ở giữa mềm nhũn ra. Theo sát chân ta, cuối cùng, vẫn là không có cự tuyệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauincv.com/loaigachnoisai-noitai-noengueien-tsuy-gachnoi-tsuy-gachchao đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.